Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1179, xấu hổ đến hóa đá biệt tuyết tiên cơ. Góc truyện audio.com, coi như cật qua thánh quân cũ thân thể, bị rút đi lực lượng còn bị rút đi bản mệnh tinh huyết, nhưng nó vẫn là bát phẩm huyền thánh cấp bậc nhục thân, cái này lá gan, có thể ra sức tống thư hàng đao, căn bản cắt bất động hắn. Quá cứng, bá tống huyền thánh, nói cho cùng vẫn chỉ là mới vào tứ phẩm cảnh giới tu sĩ. Thả viễn cổ thời đại, hắn cấp bậc này vừa mới đạt tới. Xuống núi, tiêu chuẩn, cái này lá gan quá cứng. Tống thư hàng đậu đen rau muống đảo, biệt tuyết tiên cơ đang bận đem số 1 trong nồi thịt cá voi lấy ra, tiến hành đạo thứ 2 chương trình xử lý. Đầu nàng cũng không về đáp, yên tâm, cái này lá gan không có sơ gan. Tống thư hàng, tiên cơ tốt đậu đen rau muống, bát phẩm huyền thánh lá gan, làm sao cắt? Tống thư hàng hỏi, bá tống huyền thánh, xin ngài dùng đạo ý đi cắt hắn thử một chút. Biệt tuyết tiên cơ cũng không quay đầu nói. Người nói thế nào cũng là thiên niên đệ nhất thánh, đối mặt một đầu lá gan, không cần sợ. Tiên cơ ngươi cũng không phải không biết ta cái này thiên niên đệ nhất thánh có bao nhiêu nước. Mà lại của ta đạo ý, được rồi, thử một chút đi. Tống thư hàng trả lời, đồng thời hắn thử vận chuyển bản thân đạo ý, mặc dù là đạo ý khôi giáp nhưng là hắn vẫn có thể tăng cường một số lực sát thương. Tống thư hàng khống chế bản thân đạo ý, đem hắn quán chú đến dao phay bên trên. Đồng thời, hắn ý đồ tận lực khống chế đạo ý, độ, hắn muốn nếm thử, để đạo ý không hình thành. Đạo ý khôi giáp chỉ là thuần túy bám vào dao phay bên trên. Bất quá, hắn thất bại, đạo ý một bám vào dao phay thượng phía sau trực tiếp ngưng tụ ra một bộ tinh xảo tiểu khôi giáp đem dao phay bao khỏa. Tống thư hàng, lúc này, biệt tuyết tiên cơ vừa vặn xoay đầu lại. Phốc, nàng kém chút quên tống thư hàng đạo ý có vấn đề. Tống thư hàng cảm giác mình lá gan đều tại đau, hắn nhếch lên một cái nha, vung dao phay dùng sức chém vào huyền thánh lá gan bên trên. Khi, lại một lần kim thiết tương giao thanh âm, hỏa tinh bốn bốc lên. Không được không chém nổi. Tống thư hàng đạo, biệt tuyết tiên cơ, là nam nhân, cũng không cần nói không được. Nghĩ biện pháp đem hắn cắt miếng, nếu không ta cũng không dễ xử lý lớn như vậy lá gan. Tiên cơ ngươi liền không có thủ đoạn gì để nó trước biến mềm một chút sao? Tống thư hàng hỏi, biệt tuyết tiên cơ nhún vai, quả nhiên ta vẫn là đi tìm bạch tiền bối vào đi. Hắn hiện tại tấn thăng huyền thánh, đối phó một đầu lá gan khẳng định không có vấn đề. Tống thư hàng thở dài, biệt tuyết tiên cơ lỗ tai lặng lẽ khẽ động, trên thực tế, nàng đợi chính là tống thư hàng một câu nói kia. Thân là bây giờ tu chân giới nổi danh nhất tiên trù, có được xử lý. Bát phẩm huyền thánh đại kinh. Năng lực tiên chủ, biệt tuyết tiên cơ trong tay tự nhiên có thể mềm hóa bát phẩm huyền thánh cấp nguyên liệu nấu ăn thủ đoạn. Nhưng là, nàng muốn cùng bạch tôn giả cùng một chỗ tại trong phòng bếp. Vậy đơn giản là nàng trong mộng tràng diện, nàng và bạch cùng một chỗ tại trong phòng bếp làm đồ ăn, tại làm món ăn trên đường, nàng còn có thể cho bạch cho ăn, hình ảnh kia ngẫm lại liền tốt hạnh phúc. Chỉ là, nàng lại không tốt ý tứ trực tiếp gọi bạch tiến đến trợ thù. Cho nên, nàng chỉ có thể áp dụng loại này quanh co phương thức thông qua tống thư hàng đem nói không qua phòng bếp. Tống thư hàng nếu như biết biệt tuyết tiên cơ nội tâm ý nghĩ, sẽ chỉ im lặng vọng thiên, sau đó thán một tiếng thành thị sáo lộ quá sâu. Góc truyện audio.com, tống thư hàng chạy ra phòng bếp, sau đó liền nhìn thấy bạch tiền bối tiểu thải cùng Bắc Phương đại đế đang chơi bài. Tựa hồ là đang chơi, đấu địa chủ, trò chơi, bạch tiền bối là địa chủ. Tống thư hàng đi ra lúc vừa hay nhìn thấy bạch tiền bối một mặt bình tĩnh, không ngừng ném bài nổ hình ảnh. Đại đế cùng tiểu thải toàn bộ hành trình mộng bức trong tay bọn họ bài cơ hồ không có từng đi ra ngoài. Tống thư hàng vỗ trán cùng bạch tiền bối chơi loại này cần vận khí trò chơi, nếu như không dối trá, căn bản không có chơi a khục. Bạch tiền bối, trong phòng bếp cái kia lá gan quá cứng ta cắt bất động. Nếu không ngươi đi vào hỗ trợ hả, tống thư hàng lên tiếng nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đáp ứng. Lúc này, Bắc Phương đại đế buông xuống bài. Vẫn là cô đi vào đi, cô đột nhiên không muốn chơi bài. Sau khi nói xong, đại đế như một làn khói chạy vào phòng bếp. Này lúc trong phòng bếp, biệt tuyết tiên cơ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng này lúc tay nhỏ run rẩy, thận trọng đem một khối thịt cá voi cắt thành phiến, tinh chế thành đạo thứ nhất đồ ăn. Cái này một khối nhỏ thịt cá voi, từ vừa mới bắt đầu nàng liền bắt đầu ngoài định mức xử lý, hoàn thành mấy đạo chương trình, chế tác thành thành phẩm. Tiếp đó, nàng dùng đũa kẹp lấy một mảnh thịt cá voi, hít sâu, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Nghe tới phía sau có tiếng bước chân truyền đến lúc nàng mặt mỉm cười, kẹp lấy một mảnh thịt cá voi xoay người lại. Người tới rồi, vừa vặn ta chỗ này đạo thứ nhất đồ ăn đã chế tác được rồi, người tới trước nếm thử hương vị. Nói, Biệt Thuyết Tiên Cơ kẹp lấy thịt cá voi, đưa tay đưa ra ngoài. Tại tiên cơ trong tưởng tượng, hình ảnh hẳn là cái này. Bạch, đẩy cửa vào, đi vào phía sau nàng. Lúc này, nàng kẹp lên một mảnh thịt cá voi, giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, thân mật đem thịt cá voi đưa về phía. Bạch, để hắn nếm thử bản thân bí chế thịt cá voi hương vị. Sau đó, Bạch, hội thuận theo mở to miệng, a, một tiếng, đem thịt cá voi ăn. Hình tượng này, ngẫm lại liền để Biệt Thuyết Tiên Cơ cảm giác hạnh phúc. Nàng đã sớm muốn tự tay cho. Bạch, ném ăn, lý tưởng thứ này tổng là đầy đặn, nhưng hiện thực tổng là rất tàn khốc, tràn đầy xương cảm giác. Khi Biệt Thuyết Tiên Cơ giả dạng làm, điềm nhiên như không có việc gì, dáng vẻ kẹp lấy thịt cá voi quay người đưa lên lúc thấy được nam nhân phía sau. Sau đó tiên cơ tay cứng lại rồi, Bắc Phương Đại Đế có chút, lãnh khốc xoái, gương mặt chiếu rọi tại Biệt Thuyết Tiên Cơ con ngươi. Đại Đế rất đẹp trai, bất quá hắn nếu như không cười lời nói, hắn xoái liền như là vạn năm không thay đổi hàn băng đồng dạng, lãnh khốc đến thực chất bên trong. Biệt Thuyết Tiên Cơ nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, gương mặt nóng lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tiến vào không phải, Bạch mà là vị này thần bí, Bắc Phương tiền bối, vị này Bắc Phương tiền bối khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, lại thêm Biệt Thuyết Tiên Cơ vào trước là chủ cho rằng đi vào là Bạch cho nên liền trên tóc trở lên một màn này. Tốt xấu hổ, kịch bản không đúng, rất muốn tìm đầu kẽ đất chui vào, Biệt Thuyết Tiên Cơ đưa ra đi tay, duỗi cũng không phải, co lại cũng không phải. Tiếu Dung càng là cứng ngắc muốn động lại đồng dạng, thậm chí nàng cả người cũng bắt đầu hóa đá. Gocchuyenaudio.com, bá tống huyền thánh phải chết ngoại trừ xấu hổ bên ngoài tiên cơ trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Bắc Phương Đại Đế cũng rất xấu hổ, hắn vừa tiến đến lúc Biệt Thuyết Tiên Cơ đột nhiên mặt như hoa đào. Tiếu Dung sán lạn dùng đũa kẹp lấy một mảnh thịt cá voi, muốn hướng trong miệng hắn truyền đạt. Nhưng đưa tới một nửa lúc hắn lại nhìn thấy cái này Biệt Thuyết Tiên Cơ cả người đều hóa đá. Bắc Phương Đại Đế liên tưởng đến Tống Thư Hàng tiểu hữu đi ra lúc gọi là Bạch Thánh, tiến phòng bếp hỗ trợ, lấy Đại Đế phong phú nhân sinh kinh lịch lập tức liền đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Vị này Biệt Thuyết Tiên Cơ chờ khẳng định là Bạch Thánh, chỉ là nàng không nghĩ tới, đến phòng bếp hỗ trợ việc này để hắn cho tiệt hồ. Hai người đều tốt xấu hổ, rằng co, một lát sau, nhìn thấy Biệt Thuyết Tiên Cơ sắp hóa đá, Bắc Phương Đại Đế thở dài. Mặc dù hắn tu luyện là hàn băng thuộc tính, nhưng là hắn nhưng thật ra là cái rất ôn nhu nam nhân. Sau đó, Bắc Phương Đại Đế mở to miệng, a, một tiếng, đem Biệt Thuyết Tiên Cơ đưa lên một mảnh cá voi khẩu cắn. Sau một khắc, Bắc Phương Đại Đế cảm giác miệng đầy thơm ngát, mấy chục loại khác biệt mỹ vị liền phảng phất tạc đạn đồng dạng tại trong miệng hắn nổ tung. Loại này cảm giác đã không thể so với năm đó viễn cổ thiên đình bên trong đỉnh cấp tiên chủ kém. Mà lại, Biệt Thuyết Tiên Cơ nắm giữ làm đồ ăn kỹ thuật càng thêm hoàn thiện, thiết bị cũng càng tiên tiến. Chỉnh thể cảm giác so với viễn cổ thiên đình tiên chủ tác phẩm còn muốn nâng cao một bước. Vị này Biệt Thuyết Tiên Cơ, không hổ là đương kim tu chân giới nhất tiên chủ. Tống Thư Hàng tiểu hữu lương tâm đề cử, ăn ngon, đạo hữu trù nghệ, đã là chân chính chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc. Bắc Phương Đại Đế lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Hắn cười một tiếng lúc loại kia lãnh khốc liền hoàn toàn biến mất trong nháy mắt từ một cái cao lạnh hình nam hóa thân ấm nam. Biệt Thuyết Tiên Cơ mặt biến nóng lên, nếu như ta không phải trong lòng sớm đã có. Bạch nói không chừng sẽ thích được vị này Bắc Phương tiền bối đi. Tiên Cơ thầm nghĩ trong lòng, vị này Bắc Phương tiền bối thật là cái ôn nhu người. Mà lại cũng rất đẹp trai, chỉ so với Bạch kém một chút. Thư Hàng tiểu hữu nói, tiên tử cần hỗ trợ đúng không? Cô có phải hay không muốn trước đem lá gan cho cắt thành phiến? Bắc Phương Đại Đế đạo, Biệt Thuyết Tiên Cơ gương mặt nóng lên, gật đầu nói. Giao cho cô đi, Bắc Phương Đại Đế xuất thủ nắm lên dao phay, đồng dạng dao phay tại Đại Đế trong tay phát huy ra siêu phàm uy lực. Mấy đao hạ xuống, nguyên bản cứng rắn như sắt lá gan, liền bị cắt thành phiến mỏng. Còn có cái gì cần cô hỗ trợ sao? Đại Đế hỏi, xin tiền bối hỗ trợ đưa chúng nó để vào số 5 nồi, sau đó dùng lửa nhỏ hầm lấy bọn chúng. Về sau ta còn cần tiến hành 3 bước, Biệt Thuyết Tiên Cơ đáp, xấu hổ đi qua sau tiên cơ rất nhanh lại tiến vào nghiêm túc làm việc hình thức. Có Bắc Phương Đại Đế hỗ trợ trận này bát phẩm huyền thánh cấp bậc toàn cá voi yến, tiến độ nhanh chóng, nhân. Bên ngoài, Bạch tiền bối đối, đánh bài, trò chơi này đột nhiên rất có yêu, Tống Thư Hàng tự nhiên không có khả năng bản thân tìm tai vạ tại là. hắn đem Thông Nương bắt đi ra, để Thông Nương thay thế mình gia nhập chiến cuộc. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời tại Tống Thư Hàng theo đề nghị, Bạch Tiền Bối đem chính mình thụ yêu cũng phóng ra. Ván bài biến thành 4 người cục, không còn đấu địa chủ, đổi chơi xong chụp. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần, đổi mới một chút. Đúng lúc Hằng Hỏa Chân Quân thượng tuyến, Thư Hàng đạo hữu, ngươi tìm ta có việc, Hằng Hỏa Chân Quân phát tới nói chuyện riêng. Đúng thế, Tống Thư Hàng trả lời. Hằng Hỏa tiền bối, ta trước đó tại Văn Châu thị phụ cận hải vực gặp được một vị nho sinh, hắn rất có thể là các ngươi nho gia 12 kiếp tiên bên trong vị kia. Đạo tử, bộ dáng cùng ta nhìn thấy pho tượng giống như đúc. Tống Thư Hàng tạm thời không có nói ra đạo tử điên điên khùng khùng sự tình. Hằng Hỏa Chân Quân trầm mặc, một lát sau, Hằng Hỏa Chân Quân trả lời, cười khổ biểu lộ, Thư Hàng tiểu hữu nhìn thấy đạo tử tổ sư, trạng thái có khỏe không? Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động. Nói thật, đạo tử kiếp tiên nhìn qua trạng thái tinh thần có chút không đúng. Không sai, ngươi thấy chính là đạo tử tổ sư. Hằng Hỏa Chân Quân thở dài, trả lời. A, nho ra một mực biết đạo tử sự tình. Tạ ơn Thư Hàng tiểu hữu nói cho ta biết tình báo này, ta sẽ phái người tiến về cái kia phiến hải vực nhìn xem có thể hay không tìm tới đạo tử tổ sư. Mặt khác Thư Hàng tiểu hữu, ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Liên quan tới đem, tiên đình mảnh vỡ, cấy ghép sự tình, Hằng Hỏa Chân Quân đạo cách chương.